Bé con, em yêu anh à, chương 14, góc truyện audio.com. Huy cười lớn rồi xoa đầu cô, Vi ngốc đúng là Vi ngốc mà, tớ đùa thế thôi, sao mà đi Hoa Kỳ được chứ, bỏ cậu ở lại để người khác hốt đi mất chắc. Huy chết tiệt, sao lúc nào cậu cũng xoa đầu tớ thế hả? Hà, hà, mỗi lần, hà, là Vi Vi lại đánh Huy một cái. Ai dù đau tớ, giết bảo bối à, nói trước nhé, tớ chết là hồn tớ bay qua Hoa Kỳ đấy nhé, không ở lại Trung Quốc với cậu đâu. Huy lại xoa đầu Vi Vi. Ách, đã nói là đừng xoa đầu tớ nữa mà cậu muốn chết hả Khắc Anh Huy? Tên của Huy cô gầm nhẹ. Úi, tớ tên Khắc Anh Huy á, về tớ hỏi Duy Anh xem sao ha ha. Huy cười lớn, chết tiệt chết bầm, biến thái, đi chết đi. Vì Vì lấy gối ném Huy pin, anh chụp được cái gối ném trả lại cô vì bắt nên nâng cánh tay lên, kêu lên vì đau. Á, cậu sao thế? Huy chạy lại nâng cách tay Vi lên. Tại cậu chứ ai, Huy chết bầm, đi ra ngoài cho tớ. Vì Vì hét lên, Huy bịt tai lại. Ấy, tớ là Huy, tớ được bạn gái đặt cho cái biệt hiệu mới Huy chết bầm, ha ha, có người nói tớ chết bầm nhưng lúc trên sân thượng lại nói yêu tớ kìa. Huy quay đi chỗ khác liếc xéo cô. Hứ, đấy là lời nói nhất thời, tại tớ bị kích động nhá. Vì Vì cãi lại, lời nói nhất thời, Huy hỏi lại, đúng rồi, là lời nói nhất thời. Vì trả lời với giọng chắc nịch, Huy ơi, đừng đi nhé, cậu mà đi tớ đau lắm, đừng bỏ tớ đi nữa nhé, tớ yêu cậu. Huy giả vờ giả giọng Vi làm Vi phụt cười. Hai, đời tôi khổ quá, ông trời ơi, sao tôi lại yêu chúng kẻ điên này vậy, thiên a, làm ơn cho thời gian quay lại được không? Cô ngước lên trời, tay chắp vào nhau, người bên cạnh mặt đen như đít nồi. Cậu nói tớ điên hả Vi ngốc, tớ cho cậu biết. Nói xong anh ngậm lấy môi cô. Thả tớ ra. Vi bị Huy ngậm lấy môi nói không thành, Huy phụt cười. Nói tớ điên đấy nhé, lần sau cứ thế mà chịu phạt, ha ha. Khách chương.